Chương 06, dần dần tới gần tâm. Chương 06, dần dần tới gần tâm thừa ái gian đổi mới 201.597-19, 55, 28 số lượng từ, 3.209 ở nhị dạ trường học năm thứ nhất. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ngoan ngoan đóng vai thiên tài học sinh tốt nhân vật, các hạng môn học vững vàng mà cầm người thứ nhất. Bất kể là cân bằng lực vẫn là nhạy bén huấn luyện chờ các hạng thành tích đều đạt đến tinh anh hạ nhận trình độ. Ở nhị dạ chuẩn bị các hạng đặc thù trên kỹ xảo càng la biểu hiện không phải người thiên phú, như nhẫn cụ thao tác. Có thể lợi dụng chính mình hết sức rèn luyện ra hai mắt thêm vào xuất sắc bắp thịt sức khống chế hoàn thành ra tộc cụ chỉ hạ cần thiết xạ dịn gẳng ra thành mới có thể làm đến sức hù dị kẹn đổi hướng hoa thức kỹ xảo. Hệ ạ xì mà kỳ tủ thiên tài đã khiến cho cao tầng chú ý, nhưng có họ hệ ạ xì bộ tộc chống đỡ, hệ ạ xì mà kỳ tủ biểu thị hoàn toàn không sợ. Hoặc là nói biểu hiện ra cao tuyệt thiên phú mới có thể càng thêm có lợi với tự thân cùng gia tộc phát triển. Cẩm Y Dì dạ hành cái gì chẳng lẽ không đúng sẽ càng thêm gây nên hoài nghi sao ngươi từ nhỏ đã như thế giấu giấu giếm giếm là đề phòng ai đó. Đương nhiên những chuyện nhỏ nhặt này có thể không đặt ở hạ xì mà kỷ tụ trong lòng, hơi hơi phân điểm tâm cùng cha thương lượng một chút thừa cơ mở rộng gia tộc lớn sức ảnh hưởng là đủ rồi. Để hạ sĩ mà kỷ tủ cảm thấy hài lòng chính là cùng Hy Nạ Tạ cùng Y Nổ quan hệ tiến bộ nhị dạ trường học sáng sớm bình thường 8 giờ nhập học, mà bình thường hạ sĩ mà kỷ tủ đều là đúng 5 giờ rời giường, ở nhà rửa mặt sau luyện tập quyền pháp rôi gân sống mạch. Sau đó cấp tốc chay như bay đến nhị dạ trường học phụ cận sân huấn luyện bắt đầu buổi sáng huấn luyện. Ngày này hạ sĩ mà kỷ tủ đang huấn luyện trong sân luyện tập kinh lực khống chế. Hai chân khẽ nết sóng vai đứng thẳng, hít sâu một hơi. Làm trong cơ thể tế bào nhanh chóng sinh động đứng lên, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể nhận biết bên trong. Gia tốc huyết dịch lưu động, bắp thịt cả người nho be lay động, hai tay chậm rãi nhấc đến cùng ngực đều bằng nhau, dụng tâm nghe quanh thân các nơi biến hóa rất nhỏ. Sau đó mãnh vừa mở mắt, eo vượt chìm xuống, hai chân đạp phát lực thân thể bay về phía trước tốc chạy trốn, đồng thời đang đến gần cây cối thì phần eo về vị đồng thời hướng lên trên phía trước mở rộng lợi dụng về phía trước trùng thế đem lực quy về song quyền nặng nề nện ở trên thân cây. Tuy rằng nhìn thanh thế kinh người, liền trên mặt đất đều giữ lại hai cái dấu chân thật sâu, nhưng thật giống không hiệu quả gì này cho âm thầm nhìn lén lòng người bên trong mang đến từng kia một lo lắng cảm xúc. Không đợi nghĩ kỹ là không phải nên ra đến an ủi một chút thì biến hóa kinh người xảy ra ở một tiếng răng rắc tiếng vang sau. Thân cây duyên bắn trúng vị trí trên dưới nửa me tờ bên trong đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vụn gỗ tư tán này cho âm thầm quan sát mọi người mang đến rất lớn khiếp sợ bỗng nhiên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không gặp như thế nào sẽ đang tại thân ảnh nho nhỏ lo lắng trái phải tìm kiếm thì phía sau truyền đến tiếng cười khẽ Hy Nạ Tạ. Ngươi là đang tìm ta sao? Hãy ạ xì mà kỳ tủ ở Hy Nạ Tạ sau lưng đầu trộm đuôi cướp địa đạo. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến âm thanh dọa Hy Nạ Tạ nhảy một cái hốt hoảng xoay người lại, thấy là hệ ạ xỉ mà kỳ tủ sau lập tức vừa thẹn đỏ mặt. Nhưng ngay lúc đó lại cuống quýt giải thích, mại kỳ tủ ồ nỉ chèn ta không phải cố ý đến học trộm là nhìn Hy Nạ Tạ hoảng loạn đáng yêu dáng vẻ, còn có ai nhẫn tâm đi trách cứ na nở dê đây. Hệ ạ xỉ mà kỳ tủ ôn nhu dùng bàn tay vướt ve Hy Nạ Tạ đầu. Ân, cảm giác rất tô tờ ai nhẹ giọng cười nói, ta biết. Hy Nạ Tạ cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao để ta nghĩ nghĩ, là gần nhất sáng sớm mỗi ngày nhìn thấy ta từ sân huấn luyện phương hướng đi trường học cho nên liền tìm lại đây đi. Hy Nạ Tạ cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp đâu còn có thể nói ra nói cái gì, mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu. Có tiến bộ, lần này không có té xỉu. Xem ra ổn ý chèn ta trị liệu là rất có hiệu quả mà hạ xỉ mà kỳ tủ lầm bầm lầu bầu. Lời nói vừa ra khỏi miệng liền nhìn đến Hy Nạ Tạ mặt lập tức trơn nên đỏ chót, thân thể nhẹ nhàng đung đưa đứng lên. Vội vã không muốn thu tay về, nói sang chuyện khác Hy Nạ Tạ là muốn sáng sớm huấn luyện sao kia ta dạy cho ngươi. Hy Nạ Tạ nghe vậy cao hứng nâng lên đầu, mở lớn manh manh mắt to cười khẽ dùng sức gật gật đầu. Trong nháy mắt hạ si mà kỳ tủ vẻ mặt liền ngây dại. Hả Hy Nạ Tạ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn mà kỳ tủ ô nỉ chèn, thất thần sao méo sệch đầu hỏi. Mại kỳ tủ ô nỉ chèn làm sao rồi không có gì hạ xỉ mại kỳ tủ vội vã hoàn hồn nói, chẳng có chuyện gì chẳng lẽ muốn ta cho ngươi biết ta bị ngươi manh đã tới chưa. Manh lọ lỉ cao nhất lúc này trong đầu truyền đến hạ xỉ iuu ghét bỏ âm thanh lọ lại cồn làm sao rồi lọ lại cồn không phải đau khổ, là yêu a hạ xỉ mại kỳ tủ đối với trong đầu ghen tuông hạ xỉ iuu nói rằng, không nên quên IUU chính ngươi cù nở dê là lọ ly. Cũng tại yêu trong phạm vi đây Ken hiểu ý một đòn, IUU hào trầm mặc thuận tiện nhấc lên, hay ạ xì mà kỳ tù nghiêm chỉnh mà nói không phải lọ lại cồn, là tất cả khống. Chỉ bất quá bây giờ yêu thích người là còn đều là lọ ly mà thôi trở về hiện thực. Hãy ạ xì mà kỳ tủ để hí nạ tạ diễn luyện hai lần đã muốn học được nhu quyền pháp. Nhìn hí nạ tạ động tác, làm cho người ta cảm giác chỉ có một, cứng nhắc mỗi một quyền đều trải qua chủ nhân yêu cầu nghiêm khắc dường như xuất lực. Hai lần đánh quyền dĩ nhiên hoàn toàn nhất trí, nhưng vừa không có thể hiện ra nhu quyền nước chảy mây trôi vẻ đẹp. Thật giống như có cái gì ở bên cạnh nhìn chằm chằm dường như cảm giác tuy rằng tiêu chuẩn nhưng lại hữu lực không có xuất ra như thế, cũng không liên tục. Hí nạ tạ. Có thể thấy, ngươi rất dụng tâm. Ở nhu quyền huấn luyện lên khẳng định hao tốn khổng lồ tinh lực. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn ở hắn khích lệ dưới cao hứng hí nạ tạ tiếp tục nói. Thế nhưng, ngươi cảm giác gần đây đến quyền pháp có rõ rệt tăng lên qua sao hí nạ tạ âm u túi thấp đầu xuống. Hãy ạ xì mà kỳ tù đi lên phía trước lôi kéo hí nạ tạ tay ngồi ở trên tảng đá, nhẹ giọng nói rằng, hí nạ tạ, biết khuyết điểm của mình ở nơi nào sao lắc lắc đầu. Hí nạ tạ chần chờ nói. Thiên phú hay ạ xì mà kỳ tu lắc đầu. Không đủ nỗ lực hí nạ tạ nhỏ giọng thăm do trả lời. Hay ạ xì mà kỳ tu vô vô hí nạ tạ đầu nhỏ nói rằng, là tự tin á không có niềm tin nắm đấm là vô lực, ngay cả mình cũng không tin nắm đấm có thể làm được, không xác thực tin mình có thể làm được, vậy còn chờ mong nó có thể phát huy tác dụng gì nói. Hay ạ xì mà kỳ tu từ trên mặt đất nhặt lên một khối bàn tay đại hình vuông tảng đá thả ở trên tảng đá, đối với hí nạ tạ nói rằng, có thể đem nó một trường chia đều thành hai khối sao hì nạ tạ gật gù đi tới tảng đá trước. Ngưng thần tụ lực, kèm theo một tiếng nhẹ a tiếng, một trường vô ở trên tảng đá không hề bất ngờ từ giữa đã biến thành hai nửa. Quay đầu lại nhìn về hạ si mại kỳ tủ. Hạ si mại kỳ tủ còn nói, kia bô nở khối đây hì nạ tạ cả kinh, chần chờ xoay người quay về bên trái hòn đá, một trường vô dưới. Đáng tiếc tảng đá là chia làm bô nở khối. Thế nhưng to nhỏ không đều, có vẻ rất hỗn độn. Hí nạ tạ ủ rũ cúi thấp đầu xuống. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đi tới hí nạ tạ bên cạnh, vuốt ve đầu nhỏ của nàng, an ủi. Hí nạ tạ, dựa theo ngươi ở nhu quyền lên trình độ, đem tảng đá chia đều bô nở khối vốn là bình thường. Nhưng lần đầu huấn luyện ngươi không chắc chắn thành công, bởi vì do dự, cho nên thân thể sẽ không tự giác thu lực. Ở võ học đây chính là cái gọi là tâm chướng. Muốn đột phá tầng trở ngại này. Nói đơn giản, đó chính là chuyện trong nháy mắt. Nói khó, cũng có người cả đời không bước qua được. Hãy ạ xì mà kỳ tù nói tiếp, đối với ta mà nói, giống như vậy hòn đá ta nghĩ để nó biến thành ra sao nó liền là cái dạng gì. Hí nạ tạ ngẩng đầu nhìn mà kỳ tù ô nỉ chèn, ở trên khuôn mặt này lúc này là như vậy tinh thần phân chấn, tràn ngập tự tin mị lực để người mê say. Hãy ạ xì mà kỳ tù quay về bên phải to bằng nắm tay hoàn hảo tảng đã nói. Chi nở khối nói xong cũng là một trưởng nhẹ nhàng rơi vào trên tảng đá, dễ dàng thật giống phất đi cho bụi bình thường. Kết quả không nói hiểu rõ, tảng đá chia làm chi nở khối, nói chi nở khối chính là chi nở khối ở hí nạ tạ sùng bái trong ánh mắt. Hãy ạ xì mà kỳ tu nói, hí nạ tạ, dưới cái nhìn của ta thiên phú của ngươi rất tốt, trong xương có một loại linh tính, nhưng bị chính mình sở ràng buộc. Thử thả ra chính mình, tìm tơ y chính mình vì cái gì mà luyện quyền. Hí nạ tạ, ngươi tin tưởng ta sao? Gió nhẹ phất động hạ xì mà kỳ tủ nhu thuận tóc đen, ở diệp khích ở giữa bỏ xuất từng tia ánh mặt trời chiếu xuống tản ra từng trận ánh sáng màu vàng nóng. Hí nạ tạ thất thần nhìn lúc này hạ xì mà kỳ tủ, gật gật đầu. Nghĩ dạ con đường là nguy hiểm, chiến đấu, giết chóc ở khắp mọi nơi. Chúng ta lựa chọn con đường này, liền muốn thừa nhận phần này thông khổ tiến lên. Ta, muốn nhìn nhìn tuyệt đỉnh bên trên phong cảnh. Đập phá bùi gai sau thế giới lại sẽ đi hướng phương nào nhưng một người thực sự quá cô đơn. Hí nạ tạ, ngươi, đồng ý theo ta đi tiếp sao? Hí nạ tạ nghe được hạ si mà kỷ tủ tịch liêu lời nói, cứ việc nho nhỏ na nở dê vẫn chưa thể lĩnh ngộ trong lời nói cấp độ sâu hàm nghĩa, nhưng này cỗ thẩm thấu lòng người cảm giác chấn động thật sâu chấn động tâm linh của nàng. Tuy không nhanh chóng nhưng kiên định lạ thường hộp ra tiếng lòng của chính mình. Ta muốn luôn luôn bô y tiếp mà kỳ tù ổ nhì chèn hạ xì mà kỳ tù nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ, tiến lên nhẹ vô về hì nạ tạ mái tóc, sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào hai đạo lặng lặng trên thân ảnh, trong không khí tràn ngập ôn hòa bầu không khí, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh. Đêm đó về đến nhà, nên tiếp cả ngày đều là hảo tâm tình hạ xì mại kỳ tù, là cha mẹ kia xem kịch vui vẻ mặt. Phụ thân hạ xì họa nổ khôi hài rô nở dê như một lần ngón tay cái nói câu, làm được đẹp đẽ cảng khoa trương là mẫu thân tạn ý hạ dù cổ sông lên trước chính là một trận trêu chọc. Chậm chậm, mại kỳ tù nhanh như vậy liền muốn đối với hí nạt cản hạ thủ sao? Cái này không thể được, ồ vẫn là tiểu mà kỳ tủ không thích mụ mụ cơ chứ. Mụ mụ thật đau lòng nức nở nhìn không có tiết tháo chút nào cha mẹ vụng về biểu diễn. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cảm giác khỏe miệng có quắp một trận. Nhà ngươi gào khóc là trừng mắt một đôi mắt to ở bên ngoài còn có thể chính mình nghĩ tiếng nói nức nở a cuối cùng hãy ạ xỉ mà kỳ tủ thực sự là không chịu nổi chính mình phụ thân không tiết tháo cùng mẫu thân bán manh thủ đoạn. Mắc cỡ đỏ mặt trốn trở về phòng. Đương nhiên. Đối với tại sao trong nhà hai vị Thái Sơn sẽ biết mình cùng hí nạ tạ việc hạ xì mà kỳ tụ là một chút kinh ngạc đều không có. Nhà ai đại tộc con cháu ra ngoài sẽ không mấy cái bảo tiêu. Ở hạ xì mà kỳ tụ tinh thần nhận biết bên trong lúc đó hai nhà hộ vệ còn ở phía xa hỗ trợ canh gác đâu. Thật đúng cũng bao lớn vẫn như thế thích chơi, cho rằng ta là học sinh tiểu học sao hạ xì mà kỳ tụ trở về phòng sau một mình tiến hành nổ nước bọn. Ken thiếu gia bản thân hiện tại hệ học sinh tiểu học một viên không có sai sót trong đầu truyền đến hạ xì iuu bình thản âm thanh, nhưng trong giọng nói tựa hồ lộ ra một luồng khó chịu cho tới bây giờ hạ xì mà kỳ tù mới phản ứng được, nói là làm sao cảm giác thiếu hụt cái gì dường như, hóa ra là ít đi iuu bình thường nổ nước bọt ra bất quá iuu tựa hồ không cao hứng hạ xì mà kỳ tù liền vội vàng đem tâm thần chìm vào tinh thần không gian, chỉ nhìn thấy iuu đầu tiên là liếc mắt một cái. Hệ ạ xì mại kỳ tủ, sau đó liền đem mặt xoay qua một bên bình thản nói rằng, hoan nên thiếu gia trở về nhìn thấy này suy nghĩ thêm chuyện ngày hôm nay, hệ ạ xì mại kỳ tủ kia còn không rõ sẽ ra chuyện gì cảm thán ý ú ú cảm tình càng ngày càng phong phú đi tới ý ú ú bên người cười trêu nói, nhà ta ý ú ú hôm nay là làm sao rồi thiếu gia thật xa liền hỏi một trận chua khí, là ăn dưa chua.